Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 417, Tụ Lý Càn Khôn. Canh thứ nhất, Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quan, Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng một hàng. Không bao lâu liền tới đến đạo quan trước cửa, nhìn lấy nơi đây phong cảnh, Đường Tam Tạng trong lòng kinh thán. Tùng pha lãnh đạm, trúc kính thanh u, tới lui bạch hạc đưa phù vân, trên dưới phiên hầu lúc hiến quả, môn kia trước ao bao quát bóng cây lớn lên, đá nứt rêu hoa phá, cung điện xâm la tử cực cao, ban công phiếu miểu đan hà đọa, chính xác là phúc địa linh khu, bồng lai mây động, thanh hư nhân sự thiếu, yên tĩnh đạo tâm sinh. Thanh điểu mỗi truyền vương mẫu tin, Tử Loan thường gửi lão quân kinh, nhìn không hết cái kia lồng lộng đạo đức chi phong, quả nhiên mạc mạc thần tiên chi trạch. Đường Tam Tạng cách dưới yên lập tức, lại gặp cái kia sơn môn bên trái có một trận bia. Trên tấm bia có 10 có chữ đại, chính là Vạn Thọ Sơn Phúc Địa, Ngũ Trang Quan Động Thiên, Đại Thánh, chính xác là một tòa xem vũ. Đường Tam Tạng nắm bạch long mã, một bên dò xét, một bên hướng về bên trong đi đến. Sau khi đi vào, lại gặp cái kia nhị môn phía trên một cặp câu đối xuân. Trường sinh bất lão thần tiên phủ, giữ thiên đồng thọ đạo nhân nhà. Thật là lớn khí phách. Tôn Ngộ Không cười nói, hắn thật không có như là nguyên tác bên trong như vậy vô tri. Trực tiếp cho rằng đối phương nói khoác lác. Có thể có được nhân sinh quả thụ dạng này tiên thiên linh căn, lại có dạng này một tòa tiên sơn phúc địa. Tuy nhiên hắn không biết, nhưng chắc hẳn cũng là đại la kim tiên cấp bậc đại năng. Hai người cho đến tầng 2 trong môn, chỉ thấy ở trong đó vội vội vàng vàng đi ra hai cái tiểu đồng. Xương thanh thần thoải mái dung nhan lệ, đỉnh kết nha búi tóc tóc ngắn bằng đạo phục tự nhiên vạt áo lượn quanh sương mù, vũ y lại là tay áo tung bay gió, vòng thao gấp thúc long đầu kết, mang giày nhẹ quấn tầm miệng nhung, chính là Trấn Nguyên Tử ngồi xuống thanh phong minh nguyệt hai cái đạo đồng. Hai người hơn 1000 tuổi, tu vi tại kim tiên cảnh, lão sư phụ, xin lỗi không hầu chuyện được, mời bên trong ngồi. Hai cái đạo đồng cười đem Đường Tam Tạng dẫn vào trong phủ đại điện. Chỉ thấy cái kia trong vách ở giữa treo 5 màu trang thành, thiên địa, hai đại chữ. Thiết lập một chương đỏ thắm trổ sơn hương mấy cái bên trên có một bộ hoàng kim lô bình, lô một bên có phương pháp liền chỉnh hương. Đường Tăng tiến lên, lấy tay trái vê hương cược lô, 3 vòng tuần lễ, bái xong. Quay đầu lại nói, tiên đồng, người ngũ trang quan thật sự là phía tây tiên giới, sao không cung cấp nuôi dưỡng tam thanh, tứ đế, la thiên chư làm thịt, chỉ đem thiên địa, hai chữ phụng dưỡng hương hỏa. Không dối gạt lão sư nói, hai chữ này, cấp trên, lễ phía trên còn tưởng là, phía dưới, còn chịu không nổi chúng ta hương hỏa. Là gia sư cha xiểm nịnh đi ra. Thanh Phong cười nói, như thế nào xiểm nịnh? Tam Tạng nói, tam thanh là gia sư bằng hữu, tứ đế là gia sư cố nhân, cửu diệu là gia sư vãn bối, nguyên thần là gia sư hạ tân. Trăng Sáng nói, chủ nhân nơi này quả nhiên bất phàm. Tôn Ngộ Không nghe vậy, trong lòng âm thầm cảnh giác, càng thêm xác định chủ nhân nơi này tất nhiên là một vị đại la kim tiên. Nói chuyện phiếm vài câu, Thanh Phong Minh Nguyệt hai người dâng lên trà sau, dựa theo bọn họ sư phụ Trấn Nguyên Tử phân phó chuẩn bị đánh xuống hai cái nhân sinh quả cho Đường Tam Tạng ăn. Thanh Phong, Minh Nguyệt hai người rời đi, Tôn Ngộ Không cũng đi theo ra, hắn còn có hệ thống nhiệm vụ phải hoàn thành. Ai ngờ hắn mới ra đến liền nghe được Thanh Phong cùng Trăng Sáng nói muốn đi hái nhân sinh quả. Mừng rỡ trong lòng, hóa thành một con muỗi đi theo phía sau hai người. Hai người lấy kim kích tử, bưng đĩa trái cây phía trên đệm lên một khối khăn lụa, trực tiếp hướng về vườn trái cây đi đến, một đường lên đi qua một hoa viên đỏ thắm cột bảo bối hàm, khúc xây phong sơn, kỳ hoa cùng mặt trời rực sáng tranh giành nghiên, thúy trúc chung trời xanh đấu bích, chảy ly ngoài đình, một vịnh lục liễu giống như kéo khói, thường đứng trước đài, đếm đám kiều tùng như dội điện, hồng phất lướt nhẹ qua, rực rỡ tổ lưu, lục lưu luyến, tú đôn thảo, xanh mượt mà, bích cát lan, du đung đưa, lâm khê nước, đàn quế chiếu kim tỉnh ngô đồng, rực rỡ hòe bên cạnh đỏ thắm cột ngọc xây, có hoặc đỏ hoặc trắng thiên diệp đào, có hoặc hương hoặc hoàng chín thu cúc, đồ mị khung, chiếu đến mẫu đơn đình, mộc cận đài, tương liên thược dược phố, nhìn không hết ngạo xương quân tử trúc, lấn tuyết đại phu lòng, càng có cái kia hạc trang lộc trạch, mới chiều tròn ao, tuyền chảy ngọc vỡ, ngạc trồng chất kim, sóc phong tiếp xúc phun hoa mai trắng, xuân tới điểm phá hải đường đỏ, thật là một cái nơi đến tốt đẹp a. Tôn Ngộ Không một đường đánh giá, trong lòng âm thầm kinh hãi, về sau lại xuyên qua vườn rau, rốt cục thấy được hệ thống nói tới nhân sinh quả thụ. Chỉ thấy cái kia chính giữa có căn đại thụ, chính xác là xanh nhánh mùi thơm ngào ngạt, lá xanh âm u, cái kia diệp nhi lại giống như ba tiêu bộ dáng, thẳng lên đi có ngàn cao hơn thước, căn hạ có 7-8 trượng vây tròn. Tôn Ngộ Không hóa thành con muỗi đi theo hai cái đạo đồng sau lưng. Dưới tàng cây, đi lên xem xét, chỉ thấy hướng nam trên cành lộ ra một cái nhân tham quả. Chính xác giống hải nhi đồng dạng, nguyên lai đuôi ở giữa phía trên là cái thiên cuống. Nhìn hắn con trai tại đầu cành, tay chân loạn động, gật đầu màn trướng não. Gió lướt qua tựa hồ có tiếng, quả nhiên là đồ tốt nha. Thật sự là hiếm thấy, hiếm thấy, Tôn Ngộ Không trong lòng kinh thán, lập tức gặp Thanh Phong tay cầm kim kích tử đối với một cái nhân sinh quả vừa gõ. Trái cây rơi xuống, trăng sáng bưng đĩa trái cây ở phía dưới tiếp được, xem ra hái trái cây cũng có chú trọng. Tôn Ngộ Không đánh giá hai người động tác, trong lòng âm thầm ghi lại, kỳ thật cái này nhân sinh quả 3.000 năm nở hoa một lần. 3.000 năm kết quả, lại 3.000 năm mới được thành thục, ngắn đầu 1.000.000 năm, chỉ kết đến 30, hữu duyên, ngửi một chút, thì sống 360 tuổi, ăn một cái, thì sống 47.000 năm, mà lại cùng ngũ hành tướng sở. Nó ngộ kim mà rơi, ngộ mộc mà khô, ngộ nước mà hóa, gặp lửa mà cháy, ngộ đất mà vào, sư đệ. Đợi chút nữa ngươi trước đi dò thám gió, nhìn xem cái kia hầu tử có ở đó hay không. Nếu là không tại, thì truyền tin cho ta, ta thì bưng nhân sinh quả đi cho đại sư phục dụng, miễn cho để hầu tử nhìn đến. Lấy xuống hai cái nhân sinh quả về sau, Thanh Phong đối với Trăng Sáng nói ra, được rồi, sư huynh. Trăng Sáng gật gật đầu, hai người rời đi vườn trái cây. Thật sự là tốt cái mắt chó coi thường người khác đạo đồng. Tôn Ngộ Không nghe vậy, trong lòng không cam lòng, cư nhiên như thế khác nhau đối đãi. Vốn là hắn đối với trộm người khác trái cây trong lòng còn có mấy phần áy náy, lúc này lại là đều tan thành mây khói. Tôn Ngộ Không đi theo phía sau hai người, Trăng Sáng đi đại điện dò xét gió, phát hiện Tôn Ngộ Không không tại, thông báo Thanh Phong đi qua, mà Tôn Ngộ Không vừa vặn cầm kim kích tử, tìm một cái đĩa trái cây, đệm lên khăn lụa trực tiếp tiến về vườn trái cây, trực tiếp đem còn lại 26 người trái cây cho hết hái được. Chính hắn ăn một cái nếm cái tươi, đem còn lại đều giao cho hệ thống đổi thành tích phân. Đạt được 2.500 tích phân, muốn hay không đem gốc cây này cho rút đổi thành tích phân? Tôn Ngộ Không nhìn lấy nhân sinh quả thụ, trong lòng xoắn xuýt, hắn biết hái được trái cây, đối với chủ nhân nơi này tới nói cũng không tính cái gì. Phật môn hẳn là có thể đầy đủ bảo vệ hắn, nhưng nếu là hắn đem cái này tiên thiên linh căn cho làm không có, sợ là sẽ để cho đối phương bão nổi. Một cái đại la kim tiên nổi giận, nói không chừng một bàn tay đập chết hắn. Tuy nhiên hắn có hệ thống, nhưng làm mất lòng một cái đại la kim tiên, liền vì 1000 tích phân, không có lời. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không vẫn là không có động nhân sinh quả thủ. Thái Hạo Cung, hoa, Thiên Tôn, đây chính là nhân sinh quả a, xem ra thật có điểm giống tiểu nhân nhi a. Thiết Phiến cùng Bạch Tinh Tinh một người bưng lấy một cái nhân sinh quả. Đôi mắt đẹp tràn ngập hiếu kỳ cùng hưng phấn. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đạt được nhân sinh quả. Cái con khỉ này hiện tại ngược lại là biến thông minh. Chu Hạo không để ý đến hưng phấn hai nữ, nhìn lấy hầu tử không hề động nhân sinh quả thụ, hài lòng gật đầu. Hắn chỗ lấy đem nhân sinh quả thụ định giá 1000 tích phân, cũng là khảo nghiệm hầu tử. Nếu không, một cái nhân sinh quả đều 100 tích phân, nhân sinh quả thụ làm sao có thể mới 1000 tích phân? 1000 tích phân, không nhiều, cũng không ít. Hắn cũng là muốn nhìn một chút hầu tử sẽ lựa chọn thế nào. Muốn là hầu tử sẽ không phân tích tình thế, chỉ biết là một đường mãng đến cùng. Như vậy hắn coi như không thua qua tên đồ đệ này. Dù sao, loại này không có não tử đồ đệ, thu chỉ sẽ gây chuyện, không có gì tốt chỗ. May ra hầu tử không có cô phụ kỳ vọng của hắn. Biết phân tích lợi và hại, hiểu đến lợi ích tối đại hóa, cũng có thể khống chế chính mình tham niệm trong lòng. Muốn là hắn thực có can đảm động nhân sinh quả thủ, trừ phi Phật môn cùng Trấn Nguyên Tử trở mặt, nếu không là tuyệt đối không bảo vệ nổi hắn. Nguyên tác bên trong, đó cũng là nhân sinh quả thụ có thể khôi phục. Mà bây giờ, hầu tử muốn là đem nhân sinh quả thụ cho hắn, đến lúc đó hắn không nộp ra cây ăn quả, sự tình liền phiền toái. Cho nên bất động cây ăn quả là lựa chọn tốt nhất. Đại Thánh, ngươi làm sao có thể trộm người đồ đâu? Một bên khác, Tôn Ngộ Không trộm nhân sinh quả sự tình bại lộ. Tôn Ngộ Không chế phục Thanh Phong Minh Nguyệt mang theo đường Tam Tạng chạy trốn. Im miệng, lão Tôn làm chuyện gì? Ai cần ngươi lo? Tôn Ngộ Không quát nói. Lập tức biến sắc, chỉ thấy phía trước trên bầu trời xuất hiện một cái tiên phong đạo cốt đạo nhân. Đầu đội tử kim quan, không lo áo choàng xuyên, giày giày trèo lên dưới chân. Dây lụa đai lưng ở giữa, thể như đồng tử diện mạo, mặt giống như mỹ nhân mặt, ba cần tung bay dưới cằm, quả linh điệt bên tóc mai, chính là ngũ trang quan chủ nhân địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử. Bát hầu, trộm ta nhân sinh quả, còn muốn chạy? Trấn Nguyên Tử ánh mắt nhìn về phía Tôn Ngộ Không, quát nói, gặp. Tôn Ngộ Không thầm nghĩ trong lòng không tốt, xoay người chạy đến mức đường Tam Tạng, hắn mới vô lại đến quản. Ở trước mặt ta còn muốn trốn? Trấn Nguyên Tử trong mắt tràn đầy khinh thường, vung tay lên, tay áo dài hất lên, dường như hóa thành một cái vô biên thế giới, trong nháy mắt đem hầu tử cùng đường Tam Tạng thu nhập trong đó. Chính là Trấn Nguyên Tử thành danh thần thông, tụ lý càn khôn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.